bước ngoặt sau khi tái giá Noãn Khả Khả. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi ném dao xuống, thay vào đó cầm lấy cây gậy chặn cửa. Hôm ấy, phụ thân của mấy đứa trẻ đã đánh ta đều bị hắn đánh cho một trận như tử. Con cái không dạy là lỗi của bậc làm phụ mẫu. Các ngươi không dạy con cho đàng hoàng, ta không đánh con các ngươi, mà đánh các ngươi. Nếu còn có lần sau, ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Mấy người đàn ông to khỏe, vậy mà bị phụ thân ta, một người què, đuổi đánh khắp làng như đuổi thỏ. Hắn bước đi chậm nhưng vững chãi, luôn theo kịp họ, và mỗi cú đánh bằng gậy đều vô cùng chính xác. Những kẻ ấy bị đánh đến mức kêu khóc thảm thiết, cả làng kéo ra xem náo nhiệt. Hắn lại đến nhà họ Triệu, đánh nhị thúc một trận thê thảm. Khi đó chính các ngươi nhất quyết muốn bán mẹ con nàng cho ta, ta đã đưa bạc và lập khế ước. Từ nay, nếu các ngươi còn muốn nói xấu sau lưng, thì nhớ cẩn thận, đừng đi đường ban đêm. Nhị thúc bị đánh đến mức kêu la liên tục, vội vàng hứa hẹn không dám nữa. Hắn lại quay đầu, nhìn đám người đứng sau lưng xem náo nhiệt. Nếu có điều gì muốn nói, hãy đến trước mặt ta mà nói. Dân làng nào dám đến trước mặt hắn nói, ai ấy đều sợ hãi, xua tay tỏ ý mình chưa hề nói gì. Có người còn nói, nhà họ Triệu hành hạ hai mẹ con họ, cả làng đều biết, ai mà không biết những ý đồ xấu xa của họ. Đúng vậy, ngươi nhìn xem giờ hai mẹ con họ sống tốt thế nào, quả thật chỉ có lão Trương ngươi mới biết thương người. Hai mẹ con họ theo ngươi, đúng là bước vào tổ phúc rồi. Hắn cầm gậy trở về, nhìn ta một chút, lại xoa đầu ta, rồi dắt ta về nhà. Ai đặt cho con cái tên này? Sao lại gọi là Chiêu Đệ? Tên này do tổ mẫu đặt, nhiều bé gái trong làng đều có tên như vậy. Chiêu Đệ, Bảo Đệ, Lai Đệ, Phán Đệ, tất cả đều liên quan đến việc sinh con trai. Hắn không thích cái tên này, hắn nhìn ra ngoài. Từ nay gọi là Chiêu Chiêu đi, Chiêu Chiêu như mặt trời và mặt trăng, sau này sẽ có tương lai tươi sáng như mặt trời và mặt trăng. Khi ta lên 6 tuổi, lần đầu tiên ta có một cái tên thực sự. Trương Chiêu Chiêu, từ nay con được gọi là Trương Chiêu Chiêu. Ta và mẫu thân đều cười, xem kìa, ta cũng đã có một cái tên đàng hoàng rồi. Mẫu thân mắt đỏ hoe, lau nước mắt, còn hắn thì chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi thì thầm. Trương Chiêu Chiêu, Trương Chiêu Chiêu. Đêm đó, mẫu thân tranh thủ may xong bộ chăn nệm mới, rồi bàn bạc với ta. Chiêu Chiêu, con lớn rồi, từ ngày mai bắt đầu ngủ riêng, được không? Ta sẽ ngủ riêng, còn mẫu thân sẽ ngủ ở đâu? Ta suy nghĩ một lát, rồi gật đầu thật mạnh. Được, mẫu thân hãy cùng phụ thân sớm sinh thêm đệ đệ và muội muội, con sẽ chăm sóc chúng. Lần này, ta thật sự muốn có đệ đệ muội muội, những đứa em giống như phụ thân, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Sáng hôm sau, hắn đánh thức ta dậy từ sớm, rồi dặn dò. Chiêu Chiêu, hôm qua ta đánh những kẻ xấu có giỏi không? Ta gật đầu thật mạnh, giỏi lắm. Hắn lại vỗ nhẹ lên vai gầy yếu của ta, muốn tự bảo vệ mình, không thể dựa vào phụ thân cả đời, phải dựa vào chính mình. Chiêu Chiêu có muốn giỏi như phụ thân không? Ta lại gật đầu, muốn, ta muốn mạnh mẽ như hắn, có thể bảo vệ phụ mẫu, bảo vệ các đệ muội sau này, cũng có thể lên núi săn hổ, kiếm nhiều bạc. Hắn rất hài lòng, bảo ta chạy quanh sân, bắt đầu với 50 vòng. Chạy xong 50 vòng, ta mệt đến mức gần như không đứng nổi. Nhưng hắn vẫn nghiến răng, không cho ta dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân nhìn thấy rất xót xa, nhưng cũng không nói gì, chỉ nấu thêm ít cơm. Chạy xong, ta phải tập tấn mã, rồi còn phải nâng đá mà hắn mang về. Cục đá rất nặng, nhưng ta vừa đủ sức để nâng lên. Sau một ngày luyện tập, tay chân ta đều nổi đầy bọng nước. Mẫu thân rửa chân cho ta, rồi khẽ chọc vỡ những bọng nước đó. Chiêu Chiêu, luyện tập tốt vào, phụ thân con làm vậy là vì muốn tốt cho con. Mẫu thân, con biết mà, nhà người thường chỉ để con gái làm việc nhà, ai lại dạy những thứ này. Ta hiểu, tất cả những gì phụ thân làm đều là vì muốn những điều tốt đẹp nhất đến với ta. Tối hôm đó, mẫu thân thay chăn nệm mới cho cả nhà, ôm chăn của bà, rồi bước vào phòng phụ thân. Hai người nói vài câu rồi mới tắt đèn, dù đêm đó có chút ồn ào, nhưng ta nằm trong chăn mới, ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, hắn dậy muộn, khi ta đã chạy được 30 vòng ngoài sân, hắn mới dậy. Ngày hôm đó, hắn và mẫu thân cứ đỏ mặt liên tục, lại còn hay lén lút nhìn nhau. Muốn nhìn thì cứ nhìn, sao phải lén lút? Vừa nhìn một cái đã như bị bắt gặp, vội vàng quay đầu, cười đỏ mặt. Người lớn thật kỳ lạ. Cách Trương.